Huyền Linh Ký, chương 88, Đại Chiêu Đăng Tràng, góc truyện audio.com, xoát, hùng, theo Lý Đông một lần vẩy thương, những cái kia đang tại 16 võ đài thiếu niên liền tiếp nước, tạo ra từng cái tiếng động vang vọng, bầu khôn khí vỗ đang bị Đỗ Quyết làm cho chết lặng. Bỗng nhiên phá vỡ cái này không gian, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về số 16 võ đài. Được, thật mạnh, thật đẹp trai, thật nhanh, chớp mắt liền ra một đám. Tiếng reo hò lại nhộn nhịp đi lên, vừa là dành cho Đỗ Quyết, cũng dành cho Lý Đông. Hai người này ra sân phương thức, có thể nói bức cách vỗ cùng, đều là so với phần còn lại nổi bật. Cái kia chính là chúng ta Nam An thành đệ nhất tân tú. Đúng vậy, Đỗ thiếu gia thật soái. Cái kia chính là Lý gia thế hệ này đệ nhất tân tú. Thật mạnh, đúng vậy, mạnh cũng bắn ra rất nhiều đối thủ, nhưng theo hai người này ra sân, mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Rất nhiều chưa từng ra sân người lần lượt bước ra, lôi điện lập lòe, chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ số 2 võ đài tuyển thủ liền gục xuống. Trên người có chút khói bốc lên cùng kiểu tóc thay đổi rõ ràng. Đứng tại trung tâm số 2 võ đài. Một cái ăn mặc phóng khoáng thiếu niên đang vuốt ve huyền linh của mình. Vương Điện Bá Nghê, là bàn luân, quả nhiên vẫn như vậy bá đạo tuyệt luân. Số 15 võ đài. Phong tiễn loạn trụy, giống như trên trời giáng xuống mưa xuân. Thoáng cái đem võ đài bắn thành tổ ong. Huyết tinh lan tỏa trong không khí. Triệu giang từng cái phong tiễn. Đem đối thủ đào thải. Cuối cùng nhẹ nhàng thu hồi trường cung. So với mấy tháng trước. Triệu Giang có vẻ trưởng thành rất nhiều, chiến đấu cũng biến tự tin lên mạnh mẽ, tu vi cũng bước vào tam biến kỳ, so với Dương Thiên chỉ hơi kém một chút, kia là cái gì, ôi trời ơi, thật to, thật dài, mấy cái tỉ muội cảm thấy bỗng dưng ánh nắng nhẹ bị che khuất đi. Liền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một cột nước xoáy tròn, cao tới 20 mét phương lên khỏi mặt hồ. Động tĩnh không so với Đỗ Quyết chút nào thua kém, thậm chí là càng hơn, dù sao cũng là đánh thẳng vào thị giác, cảm giác đúng là nâng lên thêm mấy phần, cột nước ngày càng xoáy nhanh, nâng cao tới 30 mét, giống như một đầu cự long vươn mình, chăm chú xuống dưới chân loài sâu kiến, không thể không nói, tại cái này trên hồ nước tiến hành giao đấu, thủy hệ huyền giả là có ưu thế rất lớn. Sở dĩ, từ đầu không có ai cảm thấy thủy hệ áp đảo chính là không ai có thể làm tới cái này trình độ. Hay là nói bọn họ quá yếu, cho tới khi số 12 võ đài dị tượng xuất hiện. Theo cột nước vươn cao, sau đó liền xoay đầu, thẳng hướng võ đài lao xuống, vắt ngang không trung che đậy, ánh sáng, không hề nghi ngờ, rõ ràng là có người thả đại chiêu, vấn đề là ai đâu. Trên võ đài liền loạn một mảnh, các tuyển thủ đúng là không ít người bỏ chạy, nhìn tới cái kia cột nước thì liền rõ ràng nó có bao nhiêu khủng bố. Chỉ đơn thuần trọng lượng liền muốn 10 vạn cân, còn chưa kể tới va đập lực lượng các loại, bọn hắn không trốn rất có thể sẽ bị đánh thành thịt vụn a, phải biết tam biến cơ thể thuần túy chính là khoảng 10 vạn cân tả hữu mà thôi. Là thiên tài bên trong cũng nhiều lắm phát huy cái 5-6 vạn cân một kích toàn lực mà thôi. 10 vạn, chỉ có tứ biến mới có thể đón đỡ a. May mắn cái này cột nước tốc độ hạ xuống cũng không nhanh. Thời gian còn tốt mà trốn tránh, nhưng cũng không phải cái nào người đều lựa chọn bỏ chạy. Không ít người còn muốn đón đánh, dù sao thiên tài cũng chính là có thiên tài cao ngạo. Tất cả mọi người đều là tam biến. Bọn hắn còn sợ hay sao? Có cái thiếu niên, quanh người nổi lên ánh vàng nâu huyền khí, lấp lé xoay quanh lấy, rất nhanh liền hình thành giống như quả trứng lớp vỏ. Sau đó từ lớp vỏ này lên nhô ra vô cùng nhiều gai đá. Phòng thủ nhìn qua hết sức kiên cố, huyền linh thuật, thạch hạm thành, cái khác thiếu niên liền hỏa diễm xoáy tròn, thành một cái khiêng chắn, ngăn tại trước người, cũng có thiếu niên, lấy công làm thủ. Từng cái hỏa tiễn bắn đi ra, muốn trước đem cột nước bắn phá, ngay khi cột nước muốn hạ xuống thời điểm, một cái thon dài tinh xảo cánh tay, trắng như bạch ngọc, từng ngón tay như búp măng giơ lên trước cái này cột nước. đụng chạm vào nhau, nhiệt độ bỗng nhiên một mảng rơi xuống. Cột nước phần đầu liền đóng lại một lớp băng mỏng, tích tắc lan rộng ra tới phía sau. Càng ngày lớp băng càng dày hơn, gà đất chó sành mà thôi. Chủ nhân cái này cánh tay khóe miệng nhấc lên, khinh thường nói, răng rác, lời còn chưa dứt miệng, liền nghe thấy một cái nứt vỡ thành âm nhỏ bé vang lên. Vô tận lực lượng nổ tung, cái kia thiếu niên thân hình liền biến mất không rõ sống chết. Băng tinh tung tóe, vô cùng lực lượng phúc chốc đổ ập xuống tới, đem toàn bộ số 12 võ đài đánh chìm, chỉ còn lại một viên gạch mà thôi. Phía trên, một cái lam phục thiếu nữ lặng yên đứng đó, thanh tú khuôn mặt cùng sán lạn nụ cười làm người ta yêu mến. Chanh, thanh thúy tiếng ngâm vang lên, sắc bén khí tức tràn ngập, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều cho cắt ra. Đang ngồi tại lầu các phía đỉnh Dương Trấn Vũ khóe miệng nhấc lên. Rầm rầm rầm, số 4 sàn đấu sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại lục giác hình dáng tại trung tâm. Một cái thiếu niên lẳng lặng đứng đó, phảng phất tất cả đều không có cái gì liên quan tới hắn vậy. Nếu như thật không có chuyện hắn đang nắm lấy thanh kiếm chưa rời vỏ. Kiếm khí tung hoành quanh thân thể, Dương Liêm ra sân hình thức, liền là lăng liệt bá đạo cắt chém. Nói tới kiếm, số 6 sân đấu tồn tại lục vô minh như cũ vẫn là lung la lung lay chưa có bị đào thải. Nói tới hiện tại 16 võ đài cũng chỉ có nơi này là kịch liệt tranh đấu mà thôi. Mọi nơi khác tư khi từ biến bắt đầu vào cuộc, bọn họ chiến đấu cũng tới hồi kết, đều là đại chiêu dọn bãi tư thế. Không ai có thể hiểu được, chỉ là một cái không quan trọng nhị biến mà thôi. Đứng tại một đám tam biến vòng vây liền có thể cầm cự lâu tới như vậy. Thậm chí ném không ít tam biến cho đào thải. Kết thúc rồi, tiểu tử, ngươi rất không tệ, có thể đi tới hiện tại thì bản lĩnh cũng không nhỏ đâu. Đáng tiếc, nhị biến chung quy lại chỉ là nhị biến mà thôi. Trên số 2 võ đài chỉ còn lại 4 người, trong đó 3 người liên hợp đối phó Lục Vô Minh, có thể hiện tại không thể nào khốc tán dương hắn được. Lục Vô Minh tài năng tới thật sự là được bọn hắn công nhận. Thiếu niên thứ nhất huyền linh thuật phát động. Gió xoáy nổi lên giống như một cái mũi khoan sẽ đem đối thủ đâm thủng. Thiếu niên thứ hai liệt hỏa phừng phừng, hướng thẳng Lục Vô Minh nhào tới. Thiếu niên thứ ba quanh người một đạo kim mang nổi lên. Sắc bén chém tới, cả ba đồng thời công kích, đồng thời khóa chặt Lục Vô Minh tránh né khu vực. Một là rời đài, hai là ngạnh kháng lên mà thôi. Và đương nhiên Lục Vô Minh lựa chọn ngạnh kháng. Huyền linh nổi lên. Đây là lần đầu tiên Lục Vô Minh huyền linh xuất hiện kể từ khi lên võ đài. Thậm chí nhiều người đều quên rằng hắn có động hay không huyền linh nữa kìa. Đang tại thong dong chiến đấu, Dương Thiên bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức đang không ngừng lớn lên. Nó không phải là lực lượng có bao nhiêu lớn, mà chính là ở trên bản chất đưa tới khác biệt. Đang tại bên trong linh hải huyền linh cũng không khỏi thoáng một cái run người. Hỗn độn châu lực lượng kẽ động một cái, đem cái kia khí thế tan nát, cũng lại không ảnh hưởng tới linh hải nữa. Dương Thiên nheo mắt, ánh mắt mang lên kim quang một ánh đỏ một ánh xanh. Xuyên qua mấy trăm mét, rơi vào đang thành hình huyền linh, hay nói đúng hơn là một đám khói. Mông lung mờ mịt không có cái gì hình dáng huyền linh. Cũng lại không chỉ một mình Dương Thiên mà sở hữu tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn tới Lục Vô Minh quấn trên thân cái kia mông lung sương khói. Kể cả đang tại thưởng trà ba vị huyền phủ cảnh ánh mắt cũng hơi ngưng lại. Muốn nhìn tới đây là vật gì? Dương Thiên nhìn thật sâu vào trong làn khói đó, giống như vượt qua vô tận vũ trụ sao trời. Cuối cùng chỉ thấy mơ hồ một cái miệng lớn cùng đầy dãy răng nanh. Tỏa ra kinh thiên khí thế, kém chút không bị cái kia khí thế đánh nát linh hồn. Mặc dù thu hồi lại huyền linh thuật rất nhanh, nhưng cái kia khí thế giống như roi trong xương một dạng. Lan truyền theo hắn linh hồn, muốn đem linh hải của Dương Thiên hút mất. Hừ, hỗn độn châu điều động, một tia lực lượng tràn ra, lẫn vào ảnh yêu trong đó, theo cấm đồng phản hồi tới Dương Thiên. Giống như một tia bắn sập thương khung thần tiễn, cùng cái kia khí thế va chạm, cuối cùng mới có thể ngăn chặn, miêu tả rất nhiều, thực tế chỉ trong nửa giây mà thôi. Dương Thiên liền mồ hôi đầm đìa, lạnh cả sống lưng, nếu như hắn chậm nhất thời nửa khắc, có thể phản phệ nặng hơn nhiều so với lần đó công kích Bàn Tiến Ninh bị cắn trả. Cũng trong khoảnh khắc vừa rồi, không có dư thừa chú ý tới duy trì đè nén sức mạnh của bản thân mình. Dương Thiên khí thế giống như một cái núi lửa phun trào, trực tiếp đem đối thủ mấy người ném ra mấy trăm mét. Võ đài liền đổ nát gần như toàn bộ, một màn này cũng không ai nhìn tới, chính là tất cả đều chan trù đến Lục Vô Minh số 6 võ đài. Theo mông lung sương khói xuất hiện, giống như hình thành một cái hố hình dáng, trực tiếp đem ba người công kích thu vào trong đó cái hố. Tham lam mà kéo lấy không chút lưu thủ, huyền linh thuật, phản sát, Lục Vô Minh rút kiếm, một kiếm hóa ba kiếm, hướng ba cái tuyển thủ đánh tới, một kiếm hóa phong hướng số 2 tuyển thủ lướt ngang, số 2 tuyển thủ sắc mặt tái nhợt bị một kiếm đánh bay. Xương cũng không biết gãy nát bao nhiêu chiếc, một kiếm mang theo kim mang, hướng số 1 thiếu niên đánh tới, một tay đoạn rơi, vài vòng lăn tiếp nước. Một kiếm lại hóa lửa, xuyên qua số 3 thiếu niên, trực tiếp tại lồng ngực phá ra một cái lỗ lớn, huyết tinh vương vãi, thật kinh khủng khí tức, cái kia là loại gì huyền linh? Hà Đô không khỏi nhíu mày hỏi, thân làm huyền phụ cảnh huyền linh đạt tới cấp 5 nhưng trong cái kia khoảng khắc thế mà hắn huyền linh lại cảm thất có chút sợ hãi. Bảo làm sao có thể không kinh ngạc cơ chứ? Hoàng Khắc cùng Dương Trấn Vũ cũng là rung động. Nhưng không nhiều như vậy kinh ngạc, dù sao cả hai đều biết Lục Vô Minh là vị kia đệ tử. Có thể nào tầm thường cơ chứ? Có thể vượt cấp dội ngược lại công kích, rất không tầm thường huyền linh đây. Hoàng Khắc gật gù cho qua chuyện, bọn hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, bởi vì thời gian tới rồi. Cách chương.